Sớm Truyện Ma xin gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả nghe đài thương ái. Các bạn đang được nghe tác phẩm mới nhất của tác giả Nguyễn Nguyễn mang tựa đề Câu Chuyện Của Quỷ, phần 1, Vọng Nguyệt Thôn, tập 1, Ngôi Làng Im Lặng. Sài Gòn, ngày 10 tháng 8 năm 2000. Tiếng chuông đồng hồ báo thức treo in ỏi đánh thức Thùy Dương sau một cơn mộng dài. Dần thái dương ngoài kia len lén luồn từng tia nắng sớm qua lớp cửa kính ban công, chiếu vào tận giường ngủ. Với tay tắt cái thứ ồn ào đang rung bần bật hệt như loài bọ ngậy, Thùy Dương bước vào phòng tắm và bắt đầu sửa soạn cá nhân. Chả là sáng nay cô có buổi họp lúc 9:30 với ban lãnh đạo sở y tế thành phố. Cô nghĩ bụng kiểu gì cũng toàn các ông tai to mặt lớn trong ngành, nên phải chuẩn bị thật kỹ. Chọn chiếc áo sơ mi trắng khoét ngực, chân váy bút chì màu đỏ, rồi khoác chiếc áo hàng hiệu giảm giá mới mua tối qua. Thùy Dương ngắm nghía mình trong gương, rồi tự nhủ. Trông cũng được, chỉ có điều không giống bác sĩ lắm, nhưng mà thôi kệ. Vẫn mái tóc đen tuyền lên cao, buộc thành kiểu đuôi ngựa, trang điểm đàng hoàng, rồi cô rời khỏi nhà. Lúc này gần 8 giờ sáng. Thùy Dương năm nay 29 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa 1 tại bệnh viện ở Sài Gòn, là con thứ trong gia đình có 3 người con ở tận vùng thôn nghèo phía Nam. Cô có một người anh trai và một đứa em gái cách nhau 5 tuổi, đều đã lập gia đình. Anh trai thì ở quê cùng với ba mẹ làm nông, còn cô em gái lấy chồng ở tận ngoại trung. Riêng mỗi Thùy Dương, dù đã cận kề đầu ba nhưng vẫn một thân một mình. Trong gia đình mình, cô là người học cao nhất, nhờ trời phú cho sự thông minh cùng với tính cần cù vượt khó. Năm 18 tuổi, Thùy Dương là một trong số ít đậu vào đại học y dược danh giá. Khỏi phải nói, gia đình cô rất tự hào vì đứa con gái, nhưng kèm theo cũng là mối lo toan về vấn đề kinh tế. Con nó đỗ đạt, bà phải lấy làm vui chứ sao buồn vậy? Đâu có, tôi cũng mừng. Nhưng mà con cái lên thành phố thì đắt đỏ lắm, không biết là vợ chồng mình có xoay sở được hay không nữa nè. Đó là cuộc hội thoại giữa hai ông bà già quê mà cô vô tình nghe lỡm được. Lắm lúc cô nghĩ, thôi ở nhà phụ làm nông nghiệp, sau này kiếm người đàn ông để thành gia lập thất, cho nó xong cái phận đời. Vì cô biết, nếu rời quê lên Sài Gòn thì chi phí phải lo là vô cùng nhiều. Lỡ giữa chừng có ai đó đau ốm bệnh tật thì tiền đâu mà chi trả. Vừa ngẫm nghĩ vừa khóc, vì làm bác sĩ là ước mơ từ lúc còn nhỏ, nay đã gần chạm đến ngưỡng cửa rồi mà chẳng lẽ lại dở dang hay sao? Đêm nhận kết quả báo đậu, Thùy Dương suy nghĩ suốt trong bụng, định sáng mai sẽ nói với gia đình rằng mình sẽ từ bỏ, thì bất ngờ cha của cô đã mở lời trước. Sao lại nằm đây buồn bã vậy? Con có điều gì khó nói hả? Dạ không, không có gì đâu. Con buồn vì sắp sửa phải xa gia đình đúng không? Đừng buồn con à, ai cũng phải tự lập để mà trưởng thành. Chúng ta đã dạy cho con làm người 18 năm. Nay cuộc đời sẽ dạy cho con khôn lớn. Đừng lo lắng nữa, vì nuôi nấng các con là bổn phận của bậc cha mẹ. Cố mà học để thực hiện cái ước mơ của mình. Chúng ta lúc nào cũng ủng hộ con gái mà. Nuốt trọn từng lời ân tình của người cha già, Thùy Dương ôm giấc mộng đổi đời, được ươm mầm từ sự hy sinh tần tảo của cha mẹ. Lên Sài Gòn, vừa học vừa làm thêm, trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, cuối cùng cô cũng được nhận vào làm tại bệnh viện thành phố do tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Y Dược. Những năm tháng sinh viên chẳng có gì là hối tiếc. Cô được bạn bè giúp đỡ, được thầy cô cảm mến. Duy chỉ có một chuyện chẳng bao giờ muốn nhớ lại, chính là mối tình kéo dài 4 năm nhưng kết thúc trong cay đắng với Bảo Lâm. Bước vào Sở Y tế thành phố cùng với vị bác sĩ trưởng khoa, quả đúng như dự đoán, hôm nay đúng là anh tài tề tụ, toàn những vị có tiếng tăm và thâm niên trong ngành tụ họp lại đây, y hệt như một trận tranh bá võ lâm ở trong kiếm hiệp Kim Dung. Nè, phòng họp của mình số mấy vậy Thùy Dương? Dạ số 5, ở trên lầu. Mà trưởng khoa nè, sao lại có cuộc họp gấp như hôm nay vậy? Vị bác sĩ hối đầu bụng bự đang lê từng bước chân nặng nề vào thang máy trả lời. Nghe nói là bên sở cử đơn vị mình đi cứu trợ đó. Dạ, cứu trợ gì ạ? Nghe bảo là có dịch bệnh, chưa đến mức báo động, nhưng mà cũng cần phải giải quyết sớm để tránh bùng phát. Ở đâu lần trưởng khoa? Nghe nói là mấy tỉnh vùng núi phía bắc đó. Thôi đừng nói nhiều, cứ vô đi rồi biết mà. Trong phòng họp số 5, lúc này đã chi chít người do sắp tới giờ bắt đầu. Hôm nay sở cử phái đoàn gần 20 người, chia làm 7 nhóm, họp các vấn đề khác nhau. Thùy Dương và trưởng khoa Minh Hải ngồi ở bàn đầu. Trong phòng có các đơn vị khác cũng đã ngay ngắn vào chỗ. Từ cửa lớn, một vị có dáng dấp cao dong dỏng, tóc muối tiêu, thoăn thoắt đi ngay lên bục phát biểu. Thùy Dương quay sang nói nhỏ với vị trưởng khoa. Trưởng khoa, cái người đó có phải là bạn học của ông không? Người đàn ông bụng bự, nét mặt đăm chiêu trả lời. Bạn học, cùng lớp với tôi mấy chục năm trước. Nghe nói là vừa mới nhận chức phó giám đốc sở thì phải. Dữ vậy hả? Chắc là phải giỏi lắm ha. Giỏi, cộng với mưu mô nữa. Tôi với hắn là đối trọng của nhau đó. Phen này chắc mình không yên thân với nó đâu. Vị phó giám đốc đứng trên kia tặng hắn mấy cái rồi bắt đầu nói. Vâng, kính chào quý vị. Hôm nay tôi đại diện cho Sở Y tế thành phố, muốn thông báo đến cho quý vị một cái tin khẩn cấp là đất nước chúng ta đang dấy lên một loại bệnh lạ xuất hiện chủ yếu tại các vùng núi, nơi mà thiết bị của cơ sở y tế chưa được tân tiến hiện đại và đội ngũ bác sĩ còn thiếu sót rất là nhiều. Chính vì vậy mà theo chỉ đạo của Trung ương, các cấp sở ngành, đơn vị y tế ở các thành phố lớn phải cử đại diện xuống các địa điểm được chỉ định theo danh sách đính kèm dưới đây để mà làm công tác khám chữa bệnh, khống chế sự lây lan, truyền nhiễm, quét tán của bệnh nhân gây bệnh sang các khu vực khác. Và danh sách các vùng có dịch sẽ được gửi bằng văn bản đến tay quý vị trong chốc lát. Đề nghị các đơn vị cử người tham gia cứu trợ theo đúng quy định và hạn chót là sáng mai phải nộp danh sách về cho sở. Thùy Dương cầm tờ biên bản dò tìm tên đơn vị của mình rồi bất ngờ thốt lên. Nào, để xem. Bệnh viện... Bệnh... Ôi trời ơi, sao chúng ta phải đi xa tới vậy? Trưởng khoa ông coi nè. Đó, cậu thấy chưa? Rõ ràng là nó muốn hành hạ chúng ta. Danh sách là do nó xếp chứ đâu. Mấy bệnh viện trong thành phố toàn đi điểm gần, có mỗi chúng ta là đi tuốt lên núi. Cách cả mấy ngàn cây số kiểu này, lại còn phải cắt cử tới 5 người trong cái giai đoạn bệnh viện đang quá tải. Biết là không phải chúng ta ngại cứu người, nhưng mà rõ ràng phân bố như vậy là không hợp tình hợp lý. Thật là quá đáng mà. Ông kiến nghị đi chứ. Đi đông như vậy thì ai mà làm? Bệnh viện mình có phải là dư nhân lực gì đâu. Chưa kịp phát biểu thì vị phó giám đốc sở đã lên tiếng. Điều phối nhân sự từ các đơn vị sẽ không giống nhau. Điển hình là bệnh viện Sài Gòn sẽ được quy động theo chỉ định là 5 người, vì đây là bệnh viện lớn, uy tín và có năng lực. Tin rằng là với kỹ năng chuyên môn ưu việt của đội ngũ bác sĩ sẽ sớm giải quyết được ổ bệnh ở đây. Trong trường hợp mà những nhân lực ở lại của đơn vị không đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thì xin cứ để đơn hỗ trợ sở sẽ cử người xuống giải quyết. Chân thành cảm ơn mọi người. Kết thúc buổi họp và thông báo kéo dài gần 2 giờ, trưởng khoa Khải và Thùy Dương lên taxi về lại bệnh viện, mang theo cơn ấm ức. Hắn rõ ràng là muốn làm khó mình đi mà. Vậy bây giờ ông tính sao? Đã là chỉ thị thì khó mà thoái thác, đành cắt cử người đi thôi. Thùy Dương không hỏi gì thêm, vì cô đã biết trước kết quả, kiểu gì cũng phải đi cho đủ quân số, và chắc chắn trong danh sách đó có tên cô. Nếu ông trời ban cho Thùy Dương nét xinh đẹp trẻ trung cùng với trí tuệ thông minh, thì dường như ông còn hào phóng tặng thêm cái giác quan thứ sáu cực kỳ chuẩn xác, đoán đâu trúng đấy. Cô vừa được trưởng khoa chỉ định dẫn đầu đoàn y tế về tận vùng núi phía Bắc để mà khám chữa bệnh. Chẳng phải cô lười nhác, nhưng sắp tới cô dự định sẽ về thăm cha mẹ. Hình như đã 2 năm rồi, học hành thi cử tốt nghiệp xong, thực tập 1 năm ở bệnh viện, làm cô chẳng thể đi đâu ra khỏi cái Sài Gòn đầy khói bụi này. Cô nhớ quê nhà, nhớ rừng cây xanh thẳm bao la bạt ngàn, cùng cánh đồng lúa bát ngát hương thơm mỗi khi mùa lúa chín trĩu hạt. Nhớ cái ánh nắng vàng gay gắt, hay những buổi hoàng hôn ươm hồng bên vị thanh ngọt của nồi chè mà mẹ cô vẫn hay nấu vào mỗi dịp sinh nhật. Chắc năm nay cô lại chẳng được về nhà rồi. Bản danh sách được gửi lại sở vào sáng hôm sau. Thùy Dương dẫn đầu đoàn cùng với 1 nam bác sĩ, 2 y tá và 1 kỹ thuật. Trưởng khoa gọi tất cả vào phòng và căn dặn. Nè, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, bay đến Hà Nội. Ở đó sẽ có xe ô tô đưa thẳng đến chỗ khám bệnh. Dạ, nhưng mà địa điểm chính xác là ở đâu thưa trưởng khoa? Thượng Hà Thôn. Ủa, sao cái tên nghe lạ quá vậy? Thượng Hà Thôn nằm sâu trong rừng, tọa lạc tại đỉnh của một sơn lâm phía Bắc, có thể coi là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài đó. Nói chung là do xa quá, cho nên công tác quản lý của chính quyền khá là khó khăn. Nhưng mà ở đây được đánh giá là trọng điểm của ổ bệnh, cần phải được theo dõi nghiêm ngặt. Các cô cậu cố gắng mà chu toàn nha. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, thì Thùy Dương cùng với hội y tế hỗ trợ đã đầy đủ ở sân bay. Nhưng do thời tiết xấu bất chợt nên phải đi chuyến muộn cùng ngày xuống Hà Nội. Xe của sở y tế đưa đoàn rời khỏi nhà ga quốc nội. Anh tài xế dặn là phải mất khoảng 6 tiếng nữa mới có thể đến nơi. Bên sở đã chuẩn bị đầy đủ phòng ở cho mọi người lưu trú trong chuyến công tác lần này, nên không phải lo lắng. Vậy rồi chiếc ô tô 16 chỗ chuyên chở thiết bị, dụng cụ và vali của 5 con người băng băng trên đường quốc lộ, rồi rẽ trái ngay vào rừng. Lối lên khu sơn lâm cùng cốc quả thật là gian nan. Mặc dù quy hoạch xây dựng cũng thuộc là tốt, nhưng căn bản lối vào vẫn là địa hình núi non, ngã rẽ gấp khúc, cứ thế mà xếp chồng, tầng tầng lớp lớp nối nhau, làm cho cả đoàn người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi xe bị giằng xóc dữ dội do đi vào đường mòn lởm chởm đá thì họ mới tỉnh dậy. Cảnh vật xung quanh tối đen như mực, cây cối tùm, cao gấp 4-5 lần người trưởng thành. Cứ cách một khoảng độ hơn 40 thước mới có một ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ra ánh sáng lây lắc. Còn bao lâu nữa bác tài? Gần tới chưa? Dạ sắp tới rồi, cuối con đường này chính là cổng vào thôn đó. Đang nói thì bỗng dưng bác tài đạp thắng gấp, vì phía trước có một bóng người vụt ra trước đầu xe. Ma, có ma. Dạ không, tôi không phải ma, xin thứ lỗi, tôi bị lạc đường. Tôi đang tìm đường tới một thôn gần đây á, mà bản đồ bị sai cho nên đi hoài mà không thấy tới nơi. Vậy hả? Cô đi đâu? Cô là ai mà tại sao lại lang thang ở đây giờ này? Dạ thưa chú, Tôi muốn đến Thượng Hà Thôn. Trước mắt là một cô gái người cao dong dỏng, mặc bộ đồ của dân leo núi. Phía sau là nguyên cái ba lô to tướng đúng kiểu của người đi rừng. Không hiểu cô ta sao lại xuất hiện ở đây giờ này. Bác Tài ái ngại dò la, vì sợ là bọn cướp giả dạng. Chỗ này thăm sơn cùng cốc, chuyện đạo tặc giàn cảnh chẳng phải lạ lùng gì. Nhưng mà từ chối một cô gái vào lúc này thì cũng thật là quá đáng. Cho cô ta lên xe đi bác Tài, sát bên tôi còn dư một chỗ nè. Tùy Dương lên tiếng, rồi giơ tay ra hiệu cho cô gái lạ mặt. Cô ta mừng như bắt được vàng, vội vã cho ba lô vào đuôi xe, rồi nhảy lên băng trước sát cạnh Thùy Dương. À, dạ cảm ơn cô nha, tôi tên là Nguyễn Thái Hà. Chiếc xe lại chậm chậm lao đi trong đêm tối. Khoảng độ chừng 5 phút sau, thì ở phía đằng xa, một bức tường dài xám xịt xuất hiện chắn ngang tầm mắt. Ở chính giữa là hai cột đá lớn, chạm khắc hình rồng phượng, đang nâng một tấm bia đá lớn bị đục đẽo lem nhem. Ơ nè, dừng lại! Một ông già độ chừng ngoài 60, đang ngồi sẵn trên cái ghế mây trước cổng, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, tiến lại gần và hỏi. Nè, mấy người có phải là người của sở y tế không? Dạ đúng rồi, bác là... Ông già không trả lời, mà quay lưng đi thẳng về phía cửa lớn. Lão dùng sức đẩy mạnh hai tấm gỗ màu đỏ to bản, mở lối cho chiếc ô tô 16 chỗ chạy vào bên trong. Cứ đi thẳng dọc theo con đường ven sông nhỏ, đi đến cuối cùng sẽ thấy ngôi nhà lớn sáng đèn trước cổng. Ở đó sẽ có người chỉ đường. Lão già này thật lạ. Tùy Dương để ý nãy giờ, lão cứ chậm chậm nhìn ngó xăm xôi, thậm chí là chỉ thẳng cây đèn dầu cũ kỹ vào sát mặt cô, như thể trong cô không giống con người. Nhưng mà thôi kệ, chuyến đi dài đã làm cho cô thấm mệt, nên Thùy Dương chẳng để tâm lắm. Hiện tại cô chỉ muốn ngã lưng để ngủ một giấc cho thoải mái mà thôi. Ngay sau khi vào bên trong địa phận của thôn Thượng Hà, chiếc xe rẽ trái chạy dọc theo con đường ven sông nhỏ. Tuy là đêm hôm, nhưng do bữa nay trăng sáng nên vẫn có thể nhìn được cảnh vật xung quanh. Chỗ này phải nói là cảnh đẹp vô cùng. Từ đây nhìn lên bầu trời, có thể cảm nhận được rõ rệt mặt trăng to và tròn, hơn hẳn bầu trời Sài Gòn, thậm chí là hơn cả ở quê cô, vì nó đang nằm trên đỉnh núi. Thượng nguồn con sông cách đây không xa, nó bắt đầu ở trên cao đổ theo ba hướng. Hai hướng nước lớn đổ cuộn cuộn dọc theo hai sườn núi, nhưng hướng ở giữa lại có diện tích nhỏ hơn, êm đềm luồn lách, uốn lượn trong lòng thôn Thượng Hà, tạo nên cảnh vật sông suối rừng cây, cùng với những ngôi nhà mái cong, hệt như thiếu nữ e ấp trước sắc đẹp của tạo quá. Phải nói ở đây tựa như những bức tranh thủy mặc cổ mà Tùy Dương hay ngắm nghía trong bảo tàng nghệ thuật thành phố. Vô cùng hoàn mỹ, êm ả bình yên. Nhưng ẩn sâu trong từng nét vẽ đó là những nỗi niềm ẩn giấu. Bởi có lẽ người ta mới nói rằng sâu trong những bức tranh phong cảnh nổi tiếng đều mang mát chút gì đó bí mật, và đa phần chúng được vẽ bằng những nét buồn. Nên chính vì vậy nó mới thật sự đẹp. Bởi trên trần đời có gì đẹp hơn nỗi buồn đâu. Dừng lại trước căn nhà lớn cuối con đường với hai ngọn đèn lồng lớn đỏ rực, Thùy Dương bước xuống xe thì bắt gặp một người thanh niên. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Tuân, nhân viên hỗ trợ từ sở giáo dục cắt cử xuống. Anh nói sao? Sở giáo dục thì liên quan gì đến chuyện này? Chắc cô chưa biết. Ngày mai có phái đoàn của sở giáo dục xuống đây nữa. Vậy hả? Sao tôi đâu có nghe thông tin gì đâu. Họ xuống tận đây để mà vận động giáo dục đó. Bọn tôi cũng ở đây, chung với các cô đó. Ra vậy. Cảm phiền anh giúp chúng tôi một tay nha. Sau khi sắp xếp tạm bợ đồ đạc vào phòng được phân bổ, Bỗng Thùy Dương nhớ ra người bạn gái vừa gặp ban nãy. Cô ta biến đi đâu mất tiêu rồi. Bước nhanh ra ngoài sân thì thấy Thái Hà đang đứng lây quay nhìn ngóng ngay cửa lớn. À Thái Hà, tôi quên bén hỏi cô là tối nay cô tính ngủ ở đâu vậy? À tôi đi du lịch cho nên không có lên kế hoạch từ trước. Cho nên là chắc tôi đi vòng vòng ra ngoài, thế nào cũng có chỗ nghỉ mà. Ờ thôi thôi, bây giờ hơn 3 giờ sáng rồi, cô đi đâu nữa? Ờ cứ nghỉ ngơi ở đây đi, người ta sắp xếp cho tôi ở mình hả, giường cũng rộng rãi lắm. Ừ, vậy có tiện không? Có gì đâu mà tiện với ông, tôi cũng chưa có quen chỗ, ngại ở mình. Ờ có cô càng vui thêm mà. Thôi, theo tôi vô phòng cất đồ đạc đi, rồi tắm rửa nghỉ ngơi, nhanh lên. À, cảm ơn cô nha, Thùy Dương. Bốn giờ sáng, ngày 11 tháng 8 năm 2000. Hai cô gái quấn khăn choàng kín người, chạy băng băng từ nhà tắm trở ngược về phòng, thì gặp ngay Tuân đang đi dọc trong hành lang vắng. Ờ, Thùy Dương, dừng lại tôi hỏi cái này cái. Hả, chuyện gì vậy? Anh chưa ngủ mà đi giờ này còn sang đây làm gì? Ờ tôi qua đây để nhắc cô á, là có làm gì thì làm, đi đâu cũng được, nhưng mà tuyệt đối đừng có bén mảng tới cái miếu thờ nghe. Miếu thờ gì? Tôi còn không biết cái miếu đó ở đâu nữa, anh không phải lo. Ừ, ở ngay phía cuối hành lang này nè, sau lưng gian chính của cái biệt phủ này, chỗ đó có một cái miếu thờ lớn, đừng có đi vô trong nghe. Ờ biết rồi. Ờ nhưng mà trong đó có gì mà không được vô vậy? Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà hồi sáng lúc tôi tới á thì ông già gác cổng dặn tôi như vậy đó, mà cái mặt ông ta thấy ghê lắm. Thôi kệ, tới chỗ của người ta thì người ta nói sao mình làm vậy. Tôi đến dặn dò hai cô á, lỡ mà chẳng may có gì thì phiền phức lắm. Ờ à, được rồi, tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Tôi vô phòng đây, ở ngoài này lạnh quá, chúc ngủ ngon nghe. Ờ hẹn gặp cô ngày mai. Nói rồi Thùy Dương và Thái Hà bước vào trong, chốt cửa rồi đốt lò than, vì trên núi cao nhiệt độ xuống rất thấp nên cả hai đang run cầm cập trong cái mền bằng vải bông dày cộm. Mãi cho đến lúc sau Thùy Dương mới có cơ hội nói chuyện với người bạn mới. Ê Thái Hà, từ hồi lúc tới đây tới giờ bận quá, mới biết được tên cô à mà chưa có rõ tuổi tác cô ra làm sao. À tôi 28, người ở Vũng Tàu đó. Ui vậy là tụi mình bằng tuổi đó. Tôi công tác ở Sài Gòn. Ờ mà cô lên đây làm gì? Ờ tôi đi du lịch. Lúc đầu ở cái làng phía dưới á, ở giữa núi này nè, nhưng mà đi một hồi lạc lúc nào cũng không hay nữa. Thiệt là cảm ơn cô hết biết, hồi nãy nếu mà không gặp đoàn mình á, tôi thiệt không biết làm sao luôn. Ôi trời đất, tôi phục cô thiệt á. Hồi nãy thấy cô lao trong rừng cây ra chắn trước đầu xe, tôi tưởng là gặp ma hay là gặp ăn cướp không á. À, tôi đi lạc, cứ men theo cái chỗ nào có đèn mà đi thôi à. Khổ nổi thay vì đi xuống lại cứ đi lên. Cũng do cái địa hình ở đây nó khắp khiểu, bản thân tôi thì mệt quá rồi, hoa cả mắt. Điện thoại thì nó cũng mất sóng, đang sợ phải bỏ mạng ở chỗ này thì tự dưng thấy đèn ô tô. Mừng quá tôi nhảy đại ra, chứ sợ kêu mọi người không có nghe. Ờ thôi, coi như chúng ta có duyên rồi đó. Tôi là bác sĩ dẫn đầu đoàn y tế bệnh viện về đây hỗ trợ để khống chế dịch bệnh của cái thôn này nè. À quá ra là bác sĩ, còn tôi làm kinh doanh tự do. À vậy hả, cô kinh doanh cái gì? Ừ cũng không có gì, ba cái đồ phong thủy tào lao chứ dẫn ấy mà. Ờ mà nè, hồi nãy cái người kia, cái người tên Tuân á, nhắc cô gì mà tôi nghe thấy miếu thờ miếu tiên gì đó, là sao vậy? Ờ à, hắn nhắc chúng ta không nên được đi tới cái chỗ miếu thờ phía sau nhà này nè. Cái miếu nào? Tôi có thấy chùa chiền miếu mã gì đâu. Ừ, ngay phía sau gian nhà chính. Bây giờ mình đang ở bên hông nè, đi thẳng hành lang cuối đường là tới. Cái anh Tuân đó nói là ông già cắt cổng dặn vậy. Mà nhắc tới cái ông già đó, tôi thấy ghê quá, cứ nhìn chậm chậm lúc tôi ngồi trên xe. Cô có thấy vậy không? Ờ có nha, tôi thấy ông ta cũng nhìn tôi nữa, như kiểu biến thái á. Ôi mà thôi kệ ổng đi, mình cũng nên ngủ, cả ngày mệt quá. có tiếng lộc cộc phát ra trong đêm tối. Tuyệt Dương bị đánh thức bởi tiếng mở cửa kẽo kẹt. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, vốn thính ngủ cho nên chỉ cần một tiếng động cũng đủ khiến cho cô tỉnh giấc. Mơ màng xung quanh thì cô phát hiện cửa phòng đã bị gió bật mở ra, và Thái Hà cũng biến đi đâu mất từ bao giờ. Quái lạ, cô ta đi đâu giờ này? Mới nãy còn đang nằm kế bên mình. Có lẽ nào là đứng dậy mà mình không hay biết được. Toàn bước xuống giường để gài then thì bất ngờ Thụy Dương thấy có cái bóng trắng lướt ngang qua trước mặt. Ai? Ai ngoài kia vậy? Không có tiếng trả lời, Sở nhanh đôi dép đi ra ngoài hành lang nhìn ngó thì chẳng thấy ai. Trên mặt đất chỉ in mỗi cái bóng của Thụy Dương do ánh sáng từ chiếc lồng đèn đỏ trên cao. Thái Hà, có phải cô không? Thái Hà. Cô cất tiếng gọi trong khi mắt vẫn đảo liên tục trong bóng tối. Và khi ngóng về hướng cổng ra vào của ngôi biệt phủ, cô thấy có cái bóng trắng người con gái tóc dài đang đứng tựa vào thành tường. Chính là Thái Hà. Thùy Dương gọi to tên bạn, vừa rảo bước nhanh chóng về phía trước, vỗ mạnh vào vai bạn thì ngay lập tức cái dáng người ấy quay lại. Không phải là Thái Hà, mà là một gương mặt khác. Một gương mặt trắng xanh cùng với đôi mắt vô hồn, hệt như người bị mộng du, đang nhìn chậm chậm thẳng vào mặt cô. Đi về thôi con, về thôi. Một người đàn bà xuất hiện từ bên hông, tay cầm ngọn đèn bão, tiến tới nắm tay cô ta, rồi cả hai dần khuất dạng trong bóng tối của Thượng Hà thôn. À, sống nay chết mai, biết đâu mà lần. Sống nay chết mai, biết đâu mà lần. Sống nay chết mai, biết đâu mà lần. Ngày 11 tháng 8 năm 2000, Thùy Dương bị đánh thức bởi tiếng đoàn người ầm ĩ ngoài sân. Lồm cồm bò dậy, với tay lấy cái điện thoại đen trắng đặt ngay đầu giường. Bây giờ là 10 giờ sáng, ánh nắng xua tan đi cái bóng đêm tĩnh mịch, đồng thời cũng làm cho không khí ấm lên. À Thùy Dương, cô dậy rồi hả? Có đồ ăn sáng sẵn dưới nhà bếp á, chuẩn bị xuống ăn cùng mọi người nha. Nói rồi, Thùy Dương mang đồ dùng đi xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi cùng với Thái Hà đi xuống nhà bếp. Phòng bếp nằm ở gian nhà đối diện. Từ tối qua đến giờ, cô mới có cơ hội đi dạo và ngắm nhìn rõ căn biệt phủ rộng lớn này. Cả khu đất rộng khoảng 7 hecta, được xây dựng theo lối kiến trúc mái vòm, gạch công nhẹ và cột chống hình trụ tròn sơn đỏ. Toàn bộ đều bằng vật liệu gỗ, từ tường cho đến cửa, hầu như vẫn mang nguyên nét kiến trúc triều đại trước, ở những năm thế kỷ 18. Xung quanh có tường rào bao phủ, điểm xuyến bằng vườn hoa và những tán cây cao thấp. Duy chỉ có điều, dường như chúng đang úa tàn thì phải. À mà nè, hồi đêm qua tôi tỉnh dậy á, nhưng mà không thấy cô. Cô đi đâu vậy? Tôi hả? Tối qua đang ngủ thì tự nhiên khát nước quá à, lọ mọ xuống bếp kiếm, nhưng mà khổ nổi có đâu có biết đường đâu, mò mẫm mãi gần nửa tiếng mới thấy á. Trời, sao kêu tôi vậy? Tôi có sẵn nước lọc trong vali á. Tại tôi thấy cô ngủ ngon quá à, cho nên không có muốn làm phiền. Nói chuyện rơm rã một hồi thì cả hai đã đến khu nhà bếp. Ngồi xuống bàn ăn được đặt cạnh cửa sổ lớn, nhìn thẳng ra vườn hoa trụi xác. Tùy Dương giới thiệu Thái Hà cho các đồng nghiệp, bởi vì tối qua vội vàng quá nên chẳng ai để tâm đến cô gái lạc đường này. Ờ này bác sĩ Dương, cô có biết tin là chúng ta ở đây cùng với người của sở giáo dục không? Ờ có, tôi có nghe anh Tuân nói tối qua đó. Ờ, nghe bảo đoàn của họ có 3 người, một nữ giáo viên với 2 thân nhân đi cùng. Cô gái đó đó, anh Tuân có nói là người ta, lại vô cùng xinh đẹp, tiểu thư con nhà quyền quý hậu cao hiểu rộng đó nha. Ờ vậy hả? Vậy mà cổ cũng chịu về đây để mà phổ cập giáo dục. Ờ quả là hiếm có nha. Phạm Đồng, cậu y tá vừa mới dứt lời thì từ bên ngoài có 3 bóng người bước vào. Đó, họ đó. Một cô gái da trắng, tóc đen cắt ngắn, khí chất trông vô cùng sang trọng, giận bộ sườn xám màu đỏ, đi cùng với 2 người đàn ông cao to tuấn tú, ngồi xuống bàn ăn. Tùy Dương vốn không quan tâm đến chuyện của người khác, mà vẫn chú tâm vào các thực phẩm nóng hổi trên bàn, mãi cho đến khi người phụ nữ ấy lên tiếng. Xin chào mọi người, tôi là Lý Hương, giáo viên phổ cập cho các cháu tại Thượng Hà Thôn này, mong mọi người giúp đỡ nha. Tùy Dương vừa nghe đến cái tên Lý Hương liền ngẩng đầu lên nhìn. Nước da này, khuôn mặt này, giọng nói này, đích thị là cô ả. Ơ, là cô à? Cô cũng có mặt ở đây sao? Ừ đúng rồi, chính là tôi, đã lâu không gặp. Tùy Dương đáp lại một cách cục ngủng và thái độ chẳng có vẻ gì là thân thiện. Mọi người xung quanh nhìn 2 người phụ nữ nhưng không hiểu câu chuyện gì đang diễn ra. Phạm Đồng nhanh chóng tiếp lời bằng thái độ sợi lỡi, mời tất cả cùng dùng cơm, rồi sau đó ai về phòng nấy, chuẩn bị tiền kỳ cho ngày làm việc chính thức vào sáng hôm sau. Ê Thị Dương ơi, hôm nay á nắng đẹp nè, đi dạo vòng thôn với tôi không? Thái Hà hỏi ngay khi vừa về đến phòng. Ờ, cũng được, chờ tôi lấy cái khăn choàng áo ấm rồi ra ngoài, sẵn tiền đường á, tôi đến gặp trưởng thôn luôn. Chốt cửa bên ngoài, cả hai rảo bước theo con đường ngược về phía cổng thôn, men theo bờ sông nhỏ xẻ đôi mảnh đất. Nè, cảnh vật chỗ này á, nên thơ thì đúng là nên thơ thật, nhưng mà trong nó cứ buồn buồn ám đạm sao á. Thái Hà gật gù. Ờ, tôi cũng thấy vậy nữa. Rõ ràng là rất là đẹp, nhưng mà sao không có chút sinh khí nào. Mà cô coi kìa, qua màu cây cối trong thôn á, cứ rủ rượi. Thân cây thì rõ là cao, nhưng mà lá thì nhỏ xíu à, sẫm màu, mà lại còn khô khốc nữa. Ừ, đáng ra một chỗ như vậy á thì phải phát triển du lịch sầm uất lắm mới đúng chứ nhỉ. Tôi thấy nó còn đẹp hơn cái cổ trấn phía dưới nữa đó. Thiệt không hiểu nổi, mà đúng là vắng vẻ thật. Cô nhìn coi, hồi nãy tới giờ đường xá giống như có 2 đứa mình đi vậy á. Mấy cái nhà 2 bên sông á thì đóng chặt cửa, có mỗi mấy cái quán xá là mở lay lắc à. Dứt lời, Tùy Dương tấp vào một tiệm tạp hóa mua hàng, sẵn hỏi thăm đường xá. Căn nhà với bậc thềm tam cấp nhỏ, được xây dựng bằng gỗ. Cái bàn nhỏ phía trước trưng bày một vài loại bánh trái, nhưng nếu để ý kỹ, hình như chúng đã nổi mốc xanh lè rồi. Có ai ở trong không? Bán đồ nè. Tùy Dương hỏi vọng vào, vì không thấy người chủ. Dù là ban ngày nhưng nhìn bên trong căn nhà ngang chưa đến 4 mét, không gian tối đen như mực. Phần người ta không mở điện, phần có tấm màn tranh che phủ. Từ đây nhìn vào, chỉ có thể thấy được 2 cái bóng đèn cúng đỏ thẫm đang cháy sáng trên hộc bàn thờ sát trần. Cái ghế mây sau bàn bán hàng vẫn còn đang tự đung đưa qua lại. Chắc chắn là ai đó đã rời đi chưa tới 1 phút. Có ai không ạ? Bán đồ với. Có ai không? Cô muốn gì? Một bà già xuất hiện ngay sau lưng. Cái giọng khò khè của bà lão làm cho Thùy Dương giật nảy mình. À, dạ thưa lão, cô muốn mua đồ, mua 1 chai nước suối ạ. Không có. Dạ không có nước suối ạ. Bà già lưng còng mái tóc bạc phơ trắng xóa, da dẻ nhăn nheo lườm cô một cái rồi nói: "Ở đây chỉ có bán đồ ăn thôi." Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào mấy cái bánh đã mốc, bám đầy ruồi nhặn trên cái bàn gỗ. "Sao? Có mua không? Không thì đi đi." Không chào tạm biệt, Tùy Dương lôi tay Thái Hạ quay lưng bỏ đi ngay lập tức, không quên buông kèm một câu cảm thán: "Đúng là cái bà già khoái đản mà." Mất gần cả tiếng đồng hồ quanh co, cả hai mới tìm được đường tới nhà của trưởng thôn, theo lời chỉ dẫn của một đứa con nít cũng kỳ quặc không kém bà già vừa rồi. Từ lúc bước chân vào đây tới giờ, tất cả mọi người đều rất lạ lùng, từ lão gác cổng đến cặp mẹ con lang thang trong đêm vắng, bà lão bán nước và cả đứa con nít tên là Quyên. Cái thôn này hình như không được bình thường. Bước vào bên trong ngôi nhà nhỏ ẩn mình sâu sát góc hướng đông của thôn Thượng Hà, Thùy Dương gõ cửa thì một người đàn bà có vẻ là vợ của trưởng thôn lên tiếng trả lời bọn họ rằng ông ta đã đi vắng. "Dạ, vậy phiền cô thông báo với mọi người là ngày mai á, ở trung tâm văn hóa thôn có mở một cái phòng khám chữa bệnh miễn phí. Nhiệm vụ của chúng tôi á là kiềm hãm dịch bệnh đang bùng phát. Bất kể giờ nào, bất kể khi nào mà cảm thấy trong người không khỏe đó thì mọi người cứ tìm tới." Bà ta nghe hết câu thì khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại. Chúng chỉ nãy giờ cả hai chưa rõ nhân dạng bà ta ra sao, bởi chỉ hé cửa mở, đứng bên trong nhìn ra bằng nửa khuôn mặt, và sau khi nói chuyện xong thì biến đi đâu mất dạng. Thùy Dương cảm thán: "Cái chuyện quỷ gì đang diễn ra với mấy người ở đây vậy không biết nữa." Quay trở lại với ngôi biệt phủ, cũng chính là trung tâm văn hóa của thôn Thượng Hà, mọi người đang lắp ráp các thiết bị máy móc y tế để chuẩn bị cho việc khám chữa bệnh. Một căn phòng lớn nằm ngay ở đầu cửa ra vào, cùng phía với phòng của Thùy Dương được tận dụng làm phòng khám. Theo thông tin trao đổi với cơ quan y tế địa phương, chính quyền rất khó khăn để thuyết phục người dân nơi đây đồng ý hợp tác mà chống chế bệnh dịch. Cách đây hơn một tháng, bệnh viện tỉnh tiếp nhận 4 ca mắc bệnh từ thôn Thượng Hà. Y bác sĩ phát hiện tình hình của họ nặng hơn rất nhiều so với các vùng lân cận, sở mới cho đoàn đi tiền trạm. Theo báo cáo gửi về thì thôn này là điểm dịch nguy cấp, vì đa phần người dân đều đang trong tình trạng ốm yếu, đề kháng kém, da dẻ mặt mũi nhợt nhạt. Nếu không có biện pháp khống chế kịp thời thì thương vong trên diện rộng là điều không thể tránh khỏi. Nói về việc cứu trợ thì quả thật nhiệm vụ lần này là vô cùng khó, vì lượng máy móc không đủ đảm bảo, vị trí địa lý lại xa bệnh viện lớn, đường đi khó khăn, nguồn điện lại không được ổn định, chưa kể là thói quen hành xử lạ lùng của người dân địa phương nơi đây ngăn trở quá trình khám chữa bệnh. Từ chiều đến giờ, ngoài việc thông báo đến gia đình trưởng thôn thì cô cũng đã đến từng nhà mà vận động người dân tự chủ động đến trung tâm văn hóa kiểm tra sức khỏe, và cái câu nhận lại chỉ là những ánh nhìn kỳ quặc của những người lớn tuổi. "Thái Hà nè, cô có để ý không? Người lớn ở cái làng này bị sao á?" "Ừ, người lớn thì có vấn đề, nhưng mà lớp thanh thiếu niên thì cư xử cũng giống giống người bình thường. Không lẽ cái làng này mắc bệnh điên mà cái lúc tuổi xế chiều hay sao á?" Nhắc tôi mới nhớ nghe. Tối hôm qua lúc tỉnh dậy giữa chừng mà không có thấy cô, tôi cứ nghe tiếng lộc cà lộc cọc á, cho nên tỉnh dậy đi ra ngoài thì thấy có một đứa con gái, nó đứng ngay cửa ra vào á, lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó. Rồi một lúc sau mẹ nó tới đón, rồi cả hai mẹ con khuất trong màn đêm luôn. Lạ lùng sao á. "À vậy hả? Tôi thì không có thấy gì hết á, đi xuống bếp xong rồi đi lên thôi. À mà nè, có chuyện này không biết hỏi cô có tiện không?" "Sao? Cứ hỏi đi, có gì đâu mà tiện với không tiện." "Cái người con gái á, cái người giáo viên mà mình gặp hồi trưa nay á, Lý Hương á, bộ hai người quen nhau hả?" Thùy Dương ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Ừ, tôi biết cô ta." Mà quan hệ hai người sao? Hà có nhớ cái người con trai đi cùng với cô ta không? Anh ta là người yêu cũ của tôi đó. Chúng tôi quen nhau thời sinh viên. Nhưng mà... Nhưng sao? Thì anh ta bỏ tôi đi theo người con gái đó đó. Trời, thiệt là quá đáng mà. Sao vậy được chứ? Có gì đâu. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ mà. Cô ta thì là dân gốc Sài Gòn, lại là con của quan chức. Yêu cô ta dĩ nhiên là có lợi hơn là yêu một đứa nghèo sơ nghèo xác như tôi rồi. Thùy Dương vừa nói vừa cười nhạt, trên mặt không lộ ra tí cảm xúc nào, nhưng đôi mắt thì thoáng thấy chúng buồn man mác. Đàn bà, dẫu sao cũng là đàn bà, nào có bao giờ qua được hai chữ tình ái. Nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai cũng đã đi bộ về đến gần nơi ở. Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, máy móc đã được kết nối vào nguồn điện chuyên dụng. Sao, mọi chuyện ổn rồi chứ? Dạ bác sĩ, mọi thứ gần như đã xong xuôi rồi, ngày mai là có thể bắt đầu làm việc được. Điều kiện chỗ này không có được tốt, cho nên mọi người cố gắng nha. Y Đức làm đầu. Nếu đã xong thì mọi người về nghỉ sớm đi, mai còn nhiều việc lắm đó. Nói rồi, Thùy Dương rảo bước về phòng lấy đồ đạc đi tắm rửa. Lúc băng ngang qua phòng dạy học của bên sở giáo dục, cô để ý mọi thứ bên này cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy. 4 dãy bàn, mỗi dãy có 3 cái, chứa tối đa được 15 đến 20 người. Có vẻ như nhà nước đang muốn nhân cơ hội này để giải quyết đồng bộ cả vấn đề giáo dục lẫn y khoa. Vừa khám chữa bệnh, vừa phổ cập con chữ đến cho người dân. Đang thầm nghĩ dẫn dơ, thì bỗng dưng. Ồ, là em à? Một người thanh niên cao ráo đẹp trai đang đứng trước mặt cô, lưng đeo túi xách sậm màu. Anh ta chính là Bảo Lâm, người yêu cũ của Thùy Dương. Lâu rồi không gặp em, bữa nay tình cờ thiệt ha. Dạo này em sao rồi? Sống có khỏe không? Liên quan gì tới anh? Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi mà. Không cần đâu, cảm ơn. Anh về lo cho vợ anh đi. Lang thang ở đây làm gì? Mà đứng đó để người ta thấy chúng ta nói chuyện đó. Mất công lại nói tôi chưa quên tình cũ mà quyến rũ chồng người. Thùy Dương à, em có cần cay độc với anh như vậy không? Chuyện đã cũ rồi. Tôi chẳng có bận tâm gì đến anh đâu. Anh đừng nghĩ nhiều. Chẳng qua là tôi không muốn phiền phức. Xin chào nha. Dứt lời, Thùy Dương bỏ đi, để lại Lâm đứng một mình ngoài hành lang tối. Cuộc đời quả thật có nhiều bất ngờ mà người ta chẳng thể nào lường trước được. Có những cuộc gặp gỡ, dù là nhân duyên hay là nghiệt duyên, thì chắc chắn cũng là một sắp đặt có chủ đích của ông trời. Hà cớ gì sau bao nhiêu năm xa cách, giờ đây những con người này lại tề tụ ở đây, cùng một địa điểm. Chẳng biết là quả hay là phúc, là cơ may hay là nút thắt của định mệnh. Thái Hà chứng kiến cuộc nói chuyện của hai con người đã từng yêu nhau sâu nặng. Cô mới nói với Thùy Dương là lúc sáng ở nhà bếp, cô vô tình nghe mọi người bàn tán. Sở dĩ cô gái mang tên Hương đó chịu đến đây trong khi đang trong thai kỳ tháng thứ 6 chính là vì cha cô ta ép. Lão ta đang chạy đua cho một cuộc tranh cử, cần phải tạo thành tích lấy lòng quần chúng, nên mới để đứa con gái rượu lặn lội lên trên này. Đi cùng với Hương, ngoài Bảo Lâm còn có người em trai kế tên là Hiếu. Cái gia đình đó giống dĩ là như vậy. Con nhỏ tên Hương đó không phải là dạng hiền lành gì đâu. Thùy Dương nói thêm. Thôi muộn rồi, cô ngủ trước đi ha. Tôi phải ra ngoài chỗ khám bệnh nghiên cứu tài liệu với mấy cái hồ sơ báo cáo tình trạng sơ bộ của thôn này nữa. Vậy tôi ngủ trước, cô tranh thủ nha. Cô tính ở đây tới khi nào? Bắt được liên lạc với gia đình chưa? Được rồi, mấy hôm nữa khỏe lại là tôi đi ngay. Không, tôi không có ý muốn kêu cô đi đâu. Nếu mà không có bận gì á, cứ ở lại đây đi. Tôi ngủ một mình cũng buồn. Với lại chúng ta cũng khá là hợp nhau đó. Mới gặp mà cứ như thân từ kiếp nào rồi. Thùy Dương nói rồi cười khà khà như trẻ con. Dứt lời thì cô mở cửa phòng tiến thẳng về nơi khám chữa bệnh. Ngồi xuống cái bàn gỗ, một sắp hồ sơ bệnh án của những nạn nhân đã chết hoặc đang nằm trong bệnh viện thành phố. Các mẫu phân tích nguồn nước cùng với mẫu đất cũng đã đầy đủ cả. Thùy Dương lật qua lật lại, ngẫm nghĩ nghiên cứu thật kỹ các báo cáo để nắm rõ tình hình. Để xem nào, đã ghi nhận 4 ca tử vong ở thôn Thượng Hà, toàn là trẻ con cả. Mặt mũi đứa nào cũng sáng láng vậy mà yếu mệnh. Nguyên nhân là lao phổi, nổi hạch. Cơ thể dù đang sống, nhưng các bộ phận đều có dấu hiệu phân hủy. 4 đứa con nít cùng với 3 người trung niên được phát hiện mắc bệnh lạ cách đây độ chừng nửa tháng. Không phải do họ tự nguyện đi khám, mà bị cưỡng chế bởi nhân viên y tế. Khi dịch bắt đầu bùng phát, Bộ Y tế phát thông báo khẩn, đề nghị các ban ngành phối hợp tầm soát lại địa bàn xem nơi nào có dịch. Cấp tỉnh nhận được thông báo từ Trung ương, nên bèn cử người lên thôn Thượng Hà, thì quả nhiên, đây là một trong những ổ dịch. Thôn Thượng Hà này từ xưa đến giờ, được liệt vào danh sách theo dõi đặc biệt của chính quyền tỉnh ủy, do những điểm vô cùng kỳ lạ như sau. Thứ nhất, đa phần người dân đều là những người khai khẩn đất quan về thôn Thượng Hà để làm nông lâm nghiệp. Địa lý xa, người dân chưa hiểu biết, nên đa phần họ không có căn cước công dân và đa phần không biết chữ. Tuy nhiên trước đây họ rất thân thiện, phối hợp tốt với chính quyền lắm. Nhưng độ khoảng 5 năm đổ lại, mọi chuyện dần dà thay đổi. Theo báo cáo xã hội thì họ gần như biến thành một người khác, đặc biệt là những người trên 30 tuổi. Điểm thứ hai cũng rất kỳ lạ. Thật ra thôn này không phải do người dân đang cư trú hiện tại xây nên, mà đã có từ rất lâu rồi. Theo ghi chép, ông Nguyễn Nam, người cao tuổi nhất, cũng là người đầu tiên tìm ra thôn trấn này cho hay, vào cái thời điểm ông chưa đổi tính khí. Cách đây hơn 40 năm, trong một lần ông ta vào rừng thì đã tìm ra thôn này. Vô cùng bất ngờ về kiến trúc kiên cố cùng những ngôi nhà bằng đá vững chãi, địa hình sông suối vô cùng thuận lợi, và đặc biệt là bên hông, những dãy ruộng bậc thang ngay hàng thẳng lối cùng với hệ thống nước tưới tiêu sẵn sàng đi vào hoạt động. Năm đó khoảng vào những năm 1960, thế lực nào đã có thể xây dựng một cái thôn như vậy, và vì sao lại bỏ hoang? Những người sống ở đó đâu rồi? Thôn Thượng Hà trước những năm 1960 vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có tiếng con gì đó kêu khẽ trong đêm. Thùy Dương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con thằn lằn, hình như là loại thằn lằn núi, đang đu người trên thanh xà gỗ ngay trên đầu cô. Hai mắt nó mở to, lồi ra ngoài, người đầy gai nhọn, đang lè lè cái lưỡi trơn nhớt. Nó đang nhìn chằm chằm vào mắt cô. Dường như có một ma lực gì đó khiến cho cô không thể rời mắt khỏi con kỳ đà quái dị này. Cứ thế mà tiếp tục nhìn nhau, tâm hồn cô đang xoáy sâu vào đôi mắt nó. Con người trắng giả cùng với cái tròng đen nhỏ tí, bất động, đang thu hút mọi giác quan trong người Thùy Dương. Bỗng nhiên, con vật đó nhảy từ trên trần nhà ập xuống đầu cô. Cô giật thót tim, té khuỵu xuống đất, giơ tay cố đẩy cái thứ đó ra khỏi, nhưng móng vuốt sắc nhọn của nó cuốn vào trong mái tóc. Thùy Dương ớn lạnh khi bàn tay cô chạm phải lớp da xù xì của loài thú lạ. Dùng hết sức bình sinh, cô tháo mạnh con vật máu lạnh ra khỏi người, rồi ném nó ra ngoài phía cửa. Đó, con vật quay đầu nhìn cô một lần nữa, rồi bỏ đi thật nhanh trong đêm tối. Cứu, cứu mạng! Có tiếng ai đó phát ra từ ngoài cổng. Lấy lại bình tĩnh, Thùy Chương bước ra nhìn thì thấy một đứa con gái tầm khoảng 18 đến 20 tuổi đang ẵm trên tay một đứa bé gái. Có chuyện gì đó em? Dạ bác sĩ, chị cứu em của em đi, nó bị sao rồi nè? Dội quan sát đứa bé gái, mặt nó tái xanh, mạch đập chậm, tay chân lạnh ngắt và đôi mắt lờ mờ, đồng tử đang co giãn. Ẵm nó vào trong nhanh đi. Nơi khám chữa bệnh được phân thành hai khu. Khu phía trước là nơi thăm khám, còn căn phòng lớn phía sau là chỗ cho người bệnh nằm lại. Thùy Dương kêu đặt con bé lên giường rồi bắt đầu kiểm tra kỹ hơn. Nó bị sao? Triệu chứng ban đầu như thế nào? Dạ, hồi nãy đang nằm ngủ thì nó sốt. Em có đắp khăn nóng nhưng mà không thấy giảm. Rồi nó ho, nó ói, rồi thành như vậy luôn. Em sợ quá cho nên mới ôm nó chạy tới đây á. Người lớn trong nhà đâu? Đứa chị gái không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu. Tùy Dương nhớ lại thái độ của dân làng mà cô đã gặp suốt từ sáng sớm đến giờ thì cũng đủ hiểu. Dường như quên hết mệt mỏi và quên luôn cả con vật kỳ lạ ban nãy. Cô hiện tại chỉ tập trung làm sao để cứu được mạng sống của đứa con nít. Nó mấy tuổi? Dạ 5 tuổi. Mở tủ, lấy kim tiêm bơm đầy thuốc, rồi cô lập tức tiêm vào động mạch chủ của con bé. Sau đó cho nó uống một liều kháng sinh và kháng viêm, vì bàn chân trái của nó đang có dấu hiệu phân hủy. Em giúp chị lấy cái ống dẫn để truyền nước cho con bé. Bên kia kìa, trong cái tủ đó. Sau khi gắn ống truyền vào ven, sơ cứu chỗ bị sưng, sát trùng được đắp thêm mấy viên con nhộng lên chỗ lở loét, thì cô nghe tiếng đứa bé con thì thào. Em sẽ chết phải không chị hai? Không sao đâu. Em sẽ không sao. Cô bác sĩ sẽ cứu được em mà. Thật không? Vậy sao người ta nói em sẽ chết? Ai nói em sẽ chết chứ? Thằng Nùng với gia đình của nó nói vậy đó. Thằng Nùng? Em nói gì vậy? Thằng Nùng làm sao nó nói với em được? Nói với gia đình nó chết hết rồi mà. Thùy Dương nghe hai đứa con gái nói chuyện mà lạnh hết sống lưng. Đôi mắt con bé còn mơ màng lim dim, nhìn mông lung ra ngoài cái cửa sổ sát bên, làm cho cô nổi hết gai ốc. Nào bé con, đừng có nói như vậy, con sẽ không sao đâu. Truyền hết cho nước thuốc này á là con sẽ khỏe hơn. Sáng mai á cô sẽ cho người chuyển con xuống bệnh viện lớn. Nơi đó có các bác sĩ giỏi hơn cô nữa. Người ta sẽ giúp cho con nhanh chóng khỏe lại thôi. Không được đâu. Bé con à, con nghỉ ngơi cho khỏe. À, mà con tên gì? Nguyễn Thị Đào. Con bé đáp bằng cái giọng lạnh tanh, rồi quay mặt đi chỗ khác. Thùy Dương nói với chị con bé rằng, cứ để nó ở lại đây theo dõi. Sáng sớm hôm sau có đoàn người chở thực phẩm của sở đến đây cung cấp cho đoàn cứu hộ. Cô sẽ gửi nó về bệnh viện. Chị có chắc là nó không sao chứ? Chị tin là như vậy mà. Em cứ nằm ở lại đây với con bé nha. Có giường dư trống nhiều lắm á. Cô đáp, rồi đóng cửa phòng dưỡng bệnh, trở lại cái bàn làm việc ở khu bên ngoài. Cuộc vật lộn ban nãy giữa cô và con thằng Lằng làm cho đống hồ sơ bay tung tóe xuống sàn. Chưa kể nó còn để lại trên cổ cô một vết cào đang rướm máu, mà đến bây giờ mới thấy đau. Tự lấy bông băng sát trùng vết thương, rồi trở lại làm việc. Thùy Dương tiếp tục nghiên cứu sắp tài liệu. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài. Cô không được phép ngủ, do con bé Đào đang trong tình trạng khá bất ổn, có thể biến chứng bất cứ lúc nào, nên bắt buộc phải túc trực tới sáng, chờ chuyển nó xuống bệnh viện tỉnh, hoặc tệ hơn là phải đưa về Sài Gòn chữa trị. Đang sắp xếp lại mớ giấy hỗn độn thì cô nghe có âm thanh lạ phát ra. Chính là tiếng của con vật kỳ lạ ban nãy. Vô dội cái gậy gỗ trong góc tường, Thùy Dương nhanh chóng bước ra cửa, dòm qua dòm lại, định bụng nếu gặp con quái thú kỳ dị đó sẽ đập cho nó một gậy chết tươi. Nhưng lúc bước ra cửa thì cô không còn thấy nó đâu. Đảo mắt nhìn xung quanh, thì bất ngờ Thùy Dương thấy ngay cuối dãy hành lang có hai cái bóng đen vừa vụt qua rồi biến mất trong tích tắc. Và cũng ngay cái lúc đó, một bàn tay gân guốc đập mạnh vào lưng khiến cho cô giật nảy mình. Ông là Thùy Dương quay lưng lại, vừa nói vừa thở dốc. Người làm hành động vừa rồi chính là ông già canh cổng mà cô và các đồng nghiệp vừa mới gặp lúc tờ mờ sáng. Ông làm tôi hết hồn. Ông đến đây làm gì? Có bệnh à? Không, tôi nghe nói hồi chiều cô đến tìm tôi. Ông là trưởng cái thôn này sao? Đúng vậy, là tôi. Trời à, vô phòng ngồi đi. Thùy Dương vẫn chưa điều hòa lại hơi thở, nhưng vẫn đủ sức rót ly trà nóng đẩy về phía lão ta. Sao mà ông đến tìm tôi giờ này? Gần 12 giờ đêm rồi còn gì? Đêm nào tôi cũng phải gác cổng và đi tuần, nhân tiện đi ngang qua đây thấy đèn còn sáng, cho nên vô tìm thử. Không ngờ là cô vẫn còn thức. Hồi chiều tôi đến nhưng mà không có gặp ông, chỉ gặp bà nhà, nhưng mà không có nói được gì cả. Lão ta tiếp lời: tôi có việc cho nên phải vô rừng gấp. Xin tự giới thiệu, tôi là Thiệu Dương, là bác sĩ chính của bệnh viện Sài Gòn. Tôi là Lý, Trần Văn Lý. Thùy Dương nhìn ông ta từ trên xuống dưới, dáng dấp này chắc phải ngoài 60, đầu tóc đã bạc, tay chân ốm yếu còm nhom, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng, và thái độ của ông ta từ lúc bước vào đến giờ chẳng có gì giống với mấy người kỳ quặc cả. Ông Lý nè, tôi có điều này muốn hỏi, nhưng mà nếu có gì không phải đó thì ông bỏ qua cho. Thùy Dương chưa kịp nói thì ông ta mở lời trước: cô muốn hỏi tôi vì sao mà người dân trong thôn này đều hành xử kỳ lạ, có đúng không? Dạ đúng rồi đó, ý tôi là như vậy. Tôi thấy họ không được bình thường. Ông Lý đáp: cách đây độ 5 năm, một buổi tối nọ trong cái thôn xảy ra chuyện lạ. Ngay chỗ cửa bắc lối đi thông lên núi bỗng nổi gió to, gió thổi cuồn cuộn thốc từng cơn vào từng ngóc ngách nhà cửa, lật tung cả mái nhà. Rồi sau đó giông bão kéo tới, mưa dầm về suốt 7 ngày 7 đêm. Sau đó thì sao? Thì người dân dần dần phát điên. Ông Lý thở dài: họ không có điên hẳn, nhưng mà cư xử kỳ lạ như cô đã thấy đó. Đặc biệt là mấy người lớn tuổi thì tỷ lệ phát khùng cao hơn hẳn trẻ em hoặc là thanh niên. Nhưng độ chừng mấy tháng gần đây thì hầu như bị mê sảng hết rồi. Trời ơi, sao mà có chuyện lạ như vậy? Vậy mà có đó. Có những người sáng thì tỉnh, tối thì mê man như thế bị nhập, và ngược lại. Nhưng mà sao tôi thấy ông vẫn bình thường mà, đâu có giống họ đâu. Chuyện này thì tôi không biết, vì sao cái mạng già này lại được toàn vẹn cho đến bây giờ, trong khi lớp trai tráng thì... Ông Lý lắc đầu rồi toan đứng dậy bỏ đi. Thùy Dương nắm lấy tay ông ta, tính hỏi thêm gì thì ông chỉ nói đúng một câu: cho dù có chuyện gì thì tuyệt đối cô cũng đừng bén mảng đến khu miếu thờ trong căn nhà này. Đừng bao giờ tìm cách vào bên trong. Mà tôi khuyên thật, cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vì chính quyền họ ép quá, cho nên tôi mới phải đành để cô cậu vào đây. Nghe lời tôi, dọn đi đi. Cứ mặc kệ họ, rồi cũng chết cả thôi mà. Thôn này không có cái gì chắc chắn đâu. Mắt thấy được, tai chạm được, cũng chưa chắc là người sống. Ông nói cái gì mà kỳ cục vậy? Ông Lý không đáp, mà quay lưng đi thẳng, để lại Thùy Dương với khuôn mặt tức giận. Ai đời lại khuyên bác sĩ bỏ bệnh nhân, trong khi họ đang thôi thớp trước mặt cơ chứ. Trời ơi, cái lão điên này. Dù bực bội là vậy, nhưng cô cũng theo quán tính đưa mắt nhìn về phía gian nhà giữa. Sau lưng nó là cái sân rộng, cuối sân chính là cái miếu thờ lớn được khóa chặt. Cái miếu đó cũng nằm hướng bắc của thôn Thượng Hà. Không lẽ là... Một cơn gió thổi ào ào qua, một lần nữa làm tung bay sắp giấy tờ vừa được xếp ngay ngắn trên bàn. Trời bỗng gầm lên mấy tiếng inh ỏi như báo hiệu điều gì đó. Thùy Dương chợt nhớ tới cánh cửa sổ trong phòng nằm dưỡng bệnh của con bé Đào, nó chưa được đóng lại, nên quay lưng đi vào kiểm tra. Đèn điện chớp tắt mấy cái, cô đưa mắt nhìn lên bóng đèn quỳnh quang đang giật giật, rồi một lúc sau thì hoàn toàn tắt ngúm. Cả khu nhà bỗng mất điện đột ngột, đoán là do ở vùng cao, đường dây điện không ổn định nên sinh ra tình trạng như thế này. Mấy lần cô đi cứu trợ đều bị y như vậy. Cô lần mò trong bóng tối, mở mấy hộc tủ bàn thì tìm được một cây đèn pin cỡ nhỏ. Bật công tắc lên, rồi tiến vô phòng bên trong xem hai đứa con gái ra sao rồi. Ngay khi cửa phòng mở, đúng như dự đoán, cửa sổ sát giường bệnh chưa được đóng lại. Con bé đang nằm duỗi thẳng người trong cái chăn mỏng, chắc nãy giờ nó lạnh lắm. Thùy Dương vội chạy lại, đặt cái đèn pin lên giường, rồi cài then cửa sổ. Sau đó cô đưa tay sờ trán con bé, để xem nó hạ sốt hay chưa. Thì hỡi ơi, người nó lạnh ngắt như cục nước đá. Cô giật mình rụt tay lại, quan sát kỹ một hồi, thì toàn thân đứa bé chẳng còn lấy một chút hơi ấm. Vết loang lỗ ở chân đã lan rộng đến đầu gối, máu me bê bết, dồi bỏ bú đầy, và quan trọng hơn là tim nó ngừng đập. Con bé chết rồi. Có tiếng bước chân ngay sau lưng Thùy Dương. Cô quay lại thì thấy chị của đứa bé, gương mặt thất thần, đang cầm trên tay một tờ giấy. Nó đưa cho cô, hai mắt to tròn nhìn cô lăm lăm. Đón lấy tờ giấy, dùng ánh sáng đèn pin rọi vào. Đây là tờ giấy trong bộ hồ sơ của cô, mà trên đó nó ghi rõ ràng là giấy báo tử, nạn nhân Nguyễn Thị Đào, 5 tuổi, người ở thôn Thượng Hà, chết vào ngày 25 tháng 7 năm 2000. Sao mày nói cứu được nó? Thùy Dương, Thùy Dương ơi, tỉnh dậy Thùy Dương. Thùy Dương mở mắt thì cô thấy mình đang nằm trên sàn nhà trong phòng khám, bên cạnh là Thái Hà và các đồng nghiệp. Cô bị sao vậy? Thùy Dương thất thần, mặt tái xanh không còn giọt máu nào, thở dốc, tim cô như thắt lại. Tôi cô ấp úng. Tôi đang ngủ thì nghe tiếng cô thét á, cho nên mới vội chạy ra đây. Tới nơi thì thấy cô nằm la hét trên sàn nhà ngoài này nè. Đứa bé đâu rồi? Đứa bé nào? Làm gì có ai? Cô nằm chim bao phải không? Thùy Dương vuốt mặt, run rẩy đứng lên, chạy ngay vào phòng bệnh bên trong thì không thấy ai cả. Thực sự nãy giờ chỉ là một giấc mơ sao? Thái Hà thấy bạn quản như vậy, bèn nói: Nè, cô bình tĩnh lại đi, đã nấu rồi. Làm việc quá sức cho nên sinh ra như vậy đó. Thôi thôi, đi về phòng ngủ nhanh đi. Mọi người gật gù đồng tình. Có người thì hỏi thăm cô rằng cô nằm mơ thấy gì, nhưng chỉ đáp lại gõn lọn: "À, không có gì đâu, nằm mơ vớ vẩn thôi mà. Không có gì, phiền mọi người quá rồi. Nè, lại đây, để tôi dìu cô về." Thái Hà vừa dứt lời thì trời một lần nữa nổi sấm chớp. Mây đen ở đâu kéo đến dày đặc, làm che mờ đi ánh trăng đang soi chiếu trên cao. Từ bên ngoài có tiếng bước chân rầm rầm. Một toán thôn dân tay cầm đuốc tháo nhau xông vào bên trong sân lớn. Dẫn đầu chính là lão trưởng thôn. Có chuyện gì vậy? Sao đó? Họ không nói không rằng, nhưng mặt mũi cũng tái xanh không kém gì Thùy Dương lúc nãy. Băng băng tiến về phía sân sau. Chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy, cô lẩm bẩm: Không lẽ Thùy Dương như biết được chuyện gì đó, vội vàng quạ theo dòng người. Thái Hạ lập tức đi theo. Và khi đến được cái sân sau thì hỡi ơi, trưởng thôn thét lớn: Thôi chết rồi, cửa miếu, ai mở cửa miếu ra rồi? Cái xích sắt to bản khóa cửa ngôi miếu thờ bí ẩn đang nằm gõn lộn dưới đất. Cánh cửa gỗ lớn mở tan quang, và từ bên trong một tiếng ru ai oán cất lên bao trùm khắp không gian. Thôn dân hoảng loạn ngã quỵ xuống đất khóc than. Khung cảnh trông vô cùng khủng khiếp. Ai đã mở cửa miếu? Ai đã mở cửa miếu rồi? Thùy Dương vội chạy lại chỗ ông Lý mà nói: Ông bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy? Làm sao? Ai mở cửa miếu? Trời ơi, ai đã thả bà ta ra rồi? Bà ta là ai? Ai ở trong đó? Ai đã thả bà ta? Ai đã thả Hắc Nương ra ngoài? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Câu Chuyện Của Quỷ, phần 1, Vọng Nguyệt Thôn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện. Chúc các bạn một buổi tối an lành.